Kiếm quyết nghịch thiên, chương 8, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù tăng lực có thể hỗ trợ tăng gấp đôi sức mạnh. Ngươi tuyên bố ngông cồng, khoa trương như vậy thì dù linh phù của ngươi không phải là hàng giả thì cũng là lừa đảo, hành vi lừa dối như vậy cũng sẽ không được linh phù các ta dung thứ. Không đợi Lương Cửu Sơn lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng vọng tới. Liễu Cao Dương nhìn thấy người tới, lập tức mừng rỡ kêu lên. Sư phụ. Người tới chính là sư phụ của Liễu Cao Dương, Thường Cao Thần. Khi nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình ở đây, ông ta sợ Lương lão nhỉ không biết chừng mực, đánh tàn phế đồ nhị yêu quý của ông ta nên vội vàng chạy tới đây. Thường Cao Thần trông thấy dáng vẻ thê thảm của Liễu Cao Dương, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt ông ta nhìn Sở Kiếm Thu đầy tàn độc. Danh con, ngươi thật càn rỡ, không những bán phù giả ở linh phù các mà còn dám ra tay làm người khác bị thương, ngươi thực sự cho rằng linh phù các ta không có ai hay sao? Thường trưởng lão mở miệng ra là nói ta bán phù giả, ngươi chắc chắn linh phù của ta không đạt được hiệu quả tăng sức mạnh gấp đôi ư? Sở Kiếm Thu không hề nhượng bộ, nhìn thẳng vào đôi mắt tàn độc của Thường Cao Thần, thản nhiên hỏi. Hiệu quả tăng cường gấp đôi ư? Ngươi không nhìn lại xem mình là ai? Thường Cao Thần cười khẩy, ông ta hoàn toàn không tin Sở Kiếm Thu có thể làm được điều này. Từ trước tới nay, chưa bao giờ nghe nói tên họ Sở này học phù trận với ai, hắn có biết chế phù hay không còn chưa chắc, nói gì tới chuyện vẽ ra được linh phù có hiệu quả như vậy. Ở quận Thiên Thủy này, chẳng có ai có thể vẽ được phù tăng lực tăng cường gấp đôi sức mạnh cả. Nếu vậy, Thường trưởng lão có dám đánh cược với ta không? Sở Kiếm Thu cười nhạt hỏi, đánh cược như thế nào? Thường Cao Thần trông thấy, biểu cảm của Sở Kiếm Thu như thể đã lường trước được tất cả. Không khỏi cảm thấy hứng thú, ông ta muốn xem rốt cuộc tên danh này có thể bày được cho gì. Bán phù giả ở linh phù các và đánh nhau trong linh phù các, với hai tội danh này, hôm nay Sở Kiếm Thu khó lòng thoát khỏi cái chết. Nếu như gia chủ của Sở gia là Sở Tướng Thiên còn ở thành Thiên Thủy thì có lẽ ông ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại, Sở Tướng Thiên đã rời khỏi thành Thiên Thủy, không nghe tin tức gì suốt 3 năm nay, sống chết không rõ. Nội bộ Sở gia mâu thuẫn căng thẳng, liệu còn ai buồn kiêng dè một tên thiếu chủ Sở gia hữu danh vô thực nữa? Hơn nữa, mấy ngày nay, tin tức Sở Kiếm Thu trở thành phế vật đã xôn xao khắp nơi, bây giờ xem ra, mặc dù lời đồn không chuẩn xác hoàn toàn nhưng tu vi của Sở Kiếm Thu bị giảm mạnh thì là thật. Nếu không, Liễu Cao Dương đã không chỉ đơn giản bị gầy mất một cánh tay như vậy. Nếu như phù tăng lực này của ta không thể tăng cường gấp đôi sức mạnh thì Thường trưởng lão có thể xử lý Sở Kiếm Thu ta thế nào cũng được. Nhưng nếu phù tăng lực này có thể tăng cường được gấp đôi sức mạnh thì Thường trưởng lão phải bồi thường cho ta 300 viên thối thể đan, thế nào? Cho dù trình độ lần đầu tiên hạn chế phù chẳng ra sao nhưng hiệu quả gấp đôi thì chỉ là chuyện nhỏ. 300 viên thối thể đan, những người vây xem không nhịn được hít một hơi khí lạnh, tên này thật tham lam. Cho dù là cường giả cảnh giới chân khí thì bỏ ra 300 viên thối thế đan cũng là một khoản lớn. Nếu như phù tăng lực của ngươi thật sự có thể tăng cường gấp đôi sức mạnh thì lão phu sẵn sàng cho ngươi 500 viên thối thể đan. Thường Cao Thần thoải mái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có hứa hẹn gì với một người chết cũng không quan trọng, quan trọng là hẳn phải có mạng để lấy được chúng. Được, một lời đã định, Sở Kiếm Thu mỉm cười nói. Trong lòng bật cười, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hẳn đang cần một lượng lớn thối thể đan thì lại có người tự dâng tới tận miệng. Lương Cửu Sơn không ngăn cản hai người đánh cược, Sở Kiếm Thu tỏ ra mình đã lường trước được tất cả như vậy. Ông, ta cũng muốn xem tên nhóc này có thực sự có bản lĩnh ấy không? Nếu như Sở Kiếm Thu thật sự có thể luyện chế được phù tăng lực tăng cường gấp đôi sức mạnh thì đây đúng là một chuyện gây chấn động giới phù trận của quận Thiên Thủy. Mặc dù Lương Cửu Sơn không mấy tin Sở Kiếm Thu có thể luyện chế ra được linh phù mạnh như vậy, cho dù các chủ linh phù các Dương Trấn Hải đích thân ra tay cũng không chế ra được. Sức mạnh của linh phù phụ thuộc vào hai phương diện chính là phẩm cấp của linh phù và phù đảm của linh phù. Thông thường, phẩm cấp của linh phù quyết định cấp độ sức mạnh, chẳng hạn như phù tăng lực cấp 1 chỉ có tác dụng tăng cường đối với võ giả cảnh giới luyện thể, tác dụng với võ giả cảnh giới chân khí trở lên cực kỳ nhỏ. Chỉ có phù tăng lực cấp 2 mới có tác dụng với võ giả cảnh giới chân khí. Phù đảm của linh phù quyết định hiệu quả mà linh phù phát huy được. tuy đều là phù tăng lực cấp 1, nhưng phẩm cấp phù đảm càng cao thì hiệu quả tăng cường càng lớn, phẩm cấp phù đảm càng nhỏ thì hiệu quả tăng cường càng nhỏ. Phẩm cấp phù đảm được chia làm 4 hạng là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Có hai nhân tố ảnh hưởng tới phẩm chất của phù đảm là phù làm linh phù và thủ pháp chế phù. Dù đều là phù tăng lực nhưng dùng phù khắc dấu khác nhau thì phẩm cấp phù đảm cũng sẽ khác nhau. Dùng những phù thô lậu luyện chế linh phù thì đương nhiên phẩm cấp phù đảm sẽ không cao. Còn dùng phù cao, cấp thì cho dù thủ pháp luyện chế không quá cao minh đi chăng nữa, phẩm cấp của phù đảm của linh phù cũng vẫn sẽ cao, còn thủ pháp luyện chế thì phụ thuộc vào năng lực của phù sư. Với cùng một lá phù nhưng mức độ thuần thục và hiểu rõ về phù đều sẽ ảnh hưởng đến phẩm cấp phù đảm của linh phù. Cho nên phù sư phẩm cấp cao chưa chắc đã có thể luyện chế được linh phù có phù đảm phẩm cấp cao. Phẩm cấp của một vị phù sư chỉ chứng tỏ hẳn có thể luyện chế ra được linh phù phẩm cấp đó mà thôi. Dù cho một vị phù sư nhị phẩm có thể luyện chế ra linh phù cấp 2 nhưng nếu không có phù tốt thì cũng vẫn không luyện chế ra được linh phù cấp 1 có phù đảm phẩm cấp cao. Cho nên thông thường phù luôn là bí mật bất truyền của phù sư. Sở Kiếm Thu cầm linh phù lên, theo chân Thường Cao Thần tới chỗ dụng cụ đo lường phù của linh phù các. Dụng cụ đo lường phù của linh phù các nằm ở hành lang tầng 1, luôn sẵn sàng đo lường hiệu quả của linh phù được bán ở linh phù các. Lúc này, tin tức Sở Kiếm Thu và Thường Cao Thần đánh cược với nhau đã được loan truyền khắp linh phù các, mọi người xung quanh ùn ùn đổ về, vây quanh dụng cụ đo lường phù chật như nêm cối. Thường Cao Thần cười khẩy nhìn Sở Kiếm Thu. Ông ta muốn xem lát nữa Sở Kiếm Thu sẽ thu xếp chuyện này. Thế nào? Sở Kiếm Thu mỉm cười, lấy ra một tấm phù tăng lực, thả vào dụng cụ đo lường phù trước ánh mắt chế giễu của mọi người. Tên linh phù, phù tăng lực, phẩm cấp của linh phù, cấp 1, phẩm cấp của phù đảm, thượng phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả của linh phù, tăng cường gấp đôi sức mạnh. Nhìn những con chữ long lánh trên dụng cụ đo lường phù, xung quanh lặng ngất như tờ. Không ngờ lại là thật, phù tăng lực của tên này thật sự có thể tăng cường gấp đôi sức mạnh. Mọi người kinh ngạc đờ người, há hốc miệng không khép miệng lại nổi. Thường Cao Thần nhìn những con chữ màu vàng kim trên dụng cụ đo lường phù, chưa bao giờ ông ta cảm thấy những con chữ này lại chói mắt tới thế. Liễu Cao Dương lẩm bẩm như phát điên, không thể nào, chuyện này không thể là thật được. Ban đầu, ông ta cứ nghĩ kẻ trước mắt ông ta là một tên phế vật mặc cho ông ta làm thịt, nhưng giờ đây, chẳng những tên phế vật này áp đảo ông ta về thực lực mà còn bộc lộ thiên phú khiến cả quận Thiên Thủy đều lu mờ, dường như vào khoảnh khắc này, thiên tài 3 năm trước từng ngạo nghễ đứng trên vạn người lại quay trở lại, vẫn tỏa ra hào quang muôn trượng giống như trước đây. Cách chương